công xã thần bí, chương 497, tuổi còn nhỏ mà không chịu học hỏi những thứ tốt, góc truyện audio.com. Cách chương.